Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2139. Chương 2139. Đột nhiên nóng nảy dược đường. Học được càng nhiều, hắn cũng liền càng phát ra không dám khinh thường mình nhặt được cái này tiện nghi học đồ. Hiện tại gặp Lâm Thành Phi thần tình lạnh nhạt, không có chút nào lo lắng hãi hùng. Hắn thở dài một hơi, gật đầu nói, đã như vậy, vậy ngươi hết thảy đều nhờ ngươi. Lão gia tử, nói gì vậy? Bảo trì dược đường danh dự, vốn chính là ta trách nhiệm. Nói chuyện, hắn đã móc ra một bộ ngân châm, chuẩn bị vì Smith thi châm. Cái kia sầu mi khổ kiểm muốn để Lâm Thành Phi trị liệu đau bụng kinh phụ nhân không phục. Đứng lên không cao hứng nói ra. Này này, thầy thuốc nhỏ, ta để ngươi châm cứu cho ta. Cầu ngươi lâu như vậy, ngươi đều không đáp ứng. Hiện tại cái này người nước ngoài vừa đến, ngươi thì tự mình động thủ. Dựa vào cái gì a? Tới trước tới sau đạo lý khó nói các ngươi không hiểu. Lâm Thành Phi lời thề son sắt bảo đảm nói. Tẩu tử, ngài trước đừng có gấp. Cái này người nước ngoài là đến tìm phiền toái. Không cho hắn lộ ra điểm hàng thật giá thật bản sự. Hắn căn bản xem thường chúng ta đông y. Ngài chờ một lát, ta cho hắn trị xong. Lập tức cho ngài thi châm. Phụ nhân này cũng đem vừa mới Smith cùng ô gia người đối thoại nghe vào trong tai, nghe vậy do dự một hồi, mới tâm không cam tình không nguyện địa gan đầu nói. Tốt, vậy chúng ta có thể nói tốt, cho hắn trị xong, lập tức cho ta trị. Lâm Thành Phi cười nói, theo ngài rời đi chúng ta dược đường bắt đầu, đem sẽ không bao giờ lại bị loại thống khổ này làm phức tạp. Phụ nhân lại lần nữa ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá bên này động tĩnh. Lâm Thành Phi nhấc lên ngân châm, nhìn cũng không nhìn, tiện tay đâm vào Smith trên huyệt thái dương. Vẻn vẹn chỉ là dùng cái này một cây châm, sau đó lại nhanh chóng rút ra. Được, Lâm Thành Phi đối với Smith nói ra. Ô Sán không dám đem câu nói này lập tức phiên dịch đi qua. Có chút lo lắng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiểu Tam a, cái này có thể quan hệ đến chúng ta danh dự. Thật tốt sao? Ngươi có muốn hay không mới hảo hảo kiểm tra một chút? Lâm Thành Phi mỉm cười, khuyên nhủ, yên tâm đi, Smith không biết bọn họ đang nói cái gì. Bất mãn nói ra, uy, vì ta chữa bệnh thời điểm tốt, có thể hay không nghiêm túc một chút? Đây chính là châm a, vạn nhất buộc sai chỗ làm sao bây giờ? Ô Sán gặp Lâm Thành Phi kiên trì, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Smith tiên sinh, người bệnh đã trị liệu hoàn tất. Chính như vừa mới chúng ta nói tới như thế. Người đau nửa đầu, hoàn toàn chữa trị, không đánh nửa điểm giảm đi. Smith đầu tiên là hơi giật mình, tựa hồ tại nỗ lực lý giải Ô Sán lời nói bên trong ý tứ. Rất nhanh hắn thì cười lên ha hả. Người tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Từ đầu với đuôi, hắn làm cái gì? Hiện tại ngươi vậy mà nói cho ta biết. Ta bệnh đã tốt, liền xem như đi lừa gạt. Các ngươi có thể hay không một chút dùng điểm tâm? Chúng ta không có nói đùa. Ô Sán từ tốn nói. Trên thực tế, ngươi bệnh thật tốt. Smith mặt một lần nữa biên âm trầm vô cùng. Ta thật sự là cho tới bây giờ chưa thấy qua các người vô sỉ như vậy người. Chỉ là dùng châm tại ta chỗ này đâm một chút. Rất nhanh liền rút ra. Sau đó nói cho ta biết. Làm phức tạp ta nhiều năm đau nửa đầu tốt. Nếu quả thật có đơn giản như vậy. Loại phương thức này sớm đã bị y học giới nghiên cứu ra được. Ô Sán còn muốn nói chuyện. Lâm Thành Phi đã không kiên nhẫn nói ra. Nói với hắn. Muốn tin hay không? Hỏi một chút hắn hiện tại cảm giác đầu còn đau không? Không đau lời nói thì đi bệnh viện tra một chút. Nếu như hắn đau nửa đầu vẫn tồn tại, muốn tại truyền thông phía trên nói thế nào thì nói thế nào? Chúng ta không một câu oán hận. Lâm Thành Phi nhanh chóng quyết đoán tác phong làm việc. quả nhiên là để Ô Sán có chút không biết làm thế nào. Hắn quen thuộc hơn vẻ mặt vui cười nghênh nhân, dù sao chỉ cần là bước vào cửa tiệm, đều là ẩn hình tống tài đồng tử, nhất định phải khiến người ta cảm thấy xem như ở nhà. Để người ta cam tâm tình nguyện đem tiền móc ra, cho tới bây giờ không tưởng tượng qua, đối đãi bệnh nhân, nguyên lai cũng có thể đơn giản như vậy thô bạo. Ô Sán đem Lâm Thành Phi lời nói đã phiên dịch. Smith quả nhiên trở mặt tại chỗ, tốt, rất tốt, các người bọn này tên lừa đảo, hiện tại liền che giấu đều chẳng muốn che giấu. Smith chỉ Ô ra mấy người, càng là hung dữ chừng lấy Lâm Thành Phi. Có điều, ta cũng không phải không giảng đạo lý người. Các ngươi nói chữa cho tốt ta bệnh nhức đầu. Hiện tại ta thì đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nếu như chịu bó tay tốt, ngượng ngùng như vậy, từ nay về sau, các ngươi đừng nghĩ tại nước Mỹ tiếp tục đặt chân. Nói xong, nổi giận đùng đùng đứng người lên, lại cũng không có chút gì do dự, xoay người rời đi. Ô Cửu Sơn nhìn lấy Lâm Thành Phi, có nắm chắc không? Lâm Thành Phi mỉm cười, lão gia tử yên tâm, hẳn là không có vấn đề. Ô Liên Nhi dậm chân một cái gì gọi là cần phải a? Khẳng định không có vấn đề. Lâm Thành Phi quả quyết đổi hai chữ, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, này mới khiến Ô Liên Nhi dẫn theo tâm triệt để xuống. Tiếp đó, Lâm Thành Phi lại cho cái kia một mực chờ lấy phụ nhân thi châm. Cuối cùng là có một lát thanh nhàn, ăn cơm tối thời điểm, Ô Cửu Sơn nhìn lấy Lâm Thành Phi, từ trên xuống dưới dò xét, như cùng ở tẩy nhìn một cái hiếm thấy chân bảo. Tiểu Tam, người lão sư nói cho ta biết, đến cùng có hay không khôi phục trí nhớ? Không có, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra. Một chút cũng không, trừ nhìn đến bệnh nhân lúc trong đầu xuất hiện chữa bệnh phương pháp. Đối với hắn sự tình, không có bất kỳ cái gì ấn tượng, thật sự là kỳ quái. Ô Cửu Sơn thật sâu cau mày, ta hành y cả một đời, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Lâm Thành Phi hiện tại cũng nghĩ thoáng, thuận tự nhiên đi, không nhớ nổi trước kia sự tình cũng không có gì. Ta cảm thấy, cùng sư huynh sư tỷ còn có lão gia tử ngài cùng một chỗ, cũng thật vui vẻ. Ô gia mấy người khẽ lắc đầu thở dài, cúi đầu không nói lời nào. Lâm Thành Phi cảm thấy không có gì, thế nhưng là, cả ngày nhìn Lâm Thành Phi tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng, bọn họ cũng không chịu nổi a. Một cái không có tử tiền nhân, trong lòng lại cái kia là bực nào đau khổ. Bọn họ không biết Lâm Thành Phi ý nghĩ, có thể lại có thể khẳng định, trong lòng của hắn, khẳng định không giống hắn biểu hiện ra nhanh như vậy vui. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, dược đường cửa liền đã xếp đầy người, cơ hồ tất cả đều là hướng về phía Lâm Thành Phi mà đến. Mới vừa vào cửa lớn tiếng hét lớn, muốn để châm cứu đại sư vì bọn họ châm cứu, tình huống như thế nào? Ô Sán tựa như là bị hù dọa, sắc mặt trắng bệch, ra sức vò một lần lại một lần ánh mắt, thật không thể tin nói ra. Trước đó dược đường bệnh nhân tuy nhiên cũng tốt hơn nhiều, nhưng là tuyệt đối không có cho tới hôm nay loại này điên cuồng cấp độ. Thô thô xem xét, vậy mà có chừng hơn 100 người, mà lại bên trong đại bộ phận đều là người nước Mỹ. Ô Liên Nhi cũng ha ha nói ra, cái này, những người này có phải hay không điên a? Không chờ bọn họ mở miệng muốn hỏi, trước mặt đám người, đã có người la lớn, châm cứu đại sư là vị nào? Phiền phức cho ta xem một chút, ta đau nửa đầu cũng thật nhiều năm, nghe nói hắn một châm là có thể trị tốt, có phải là thật hay không a? Smith tiên sinh là ở chỗ này chữa cho tốt, hắn là rất có đạo đức nghề nghiệp ký giả, hẳn là sẽ không nói láo. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai đông y thật có thể thần kỳ đến loại tình trạng này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.